Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mày đi hắn cùng Tôn Y Nì lâu rồi, tất cả sẽ phai nhạt đi, giống như cô gái ngàn năm trước kia lại đến cô kế tiếp. Cô hy vọng là Tôn Y Nì. 5:35, mỗi ngày giờ này hắn sẽ đi qua nơi này. Chu Ninh Dạ dựa vào cửa sổ, không ngoài ý muốn nhìn thấy bóng hình quen thuộc đi tới, nhưng bây giờ lại không lấy chìa khóa mở cửa mà là lướt qua cửa nhà số 58. Tiếp tục đi về phía trước. Tony đi ở cuối hẻm, hắn ta làm nhất định sẽ đi qua nơi này. Quả nhiên, vẫn là người đàn ông tốt, vừa ta làm đã về nhà. Đi qua nhà số 58, bước chân của hắn rõ ràng tạm dừng một chút, ngẩng đầu lên trên nhìn, bắt gặp ánh mắt của cô lại nhanh chóng rời đi, làm như không thấy, bước nhanh về phía trước. Ở trên đường gặp phải nhau cũng vậy, dù sao cũng ở cùng ngõ 44, nơi hắn làm việc là cửa hàng gần đây. Lúc mua sắm, khó tránh khỏi việc đụng nhau vài lần. Hắn luôn tránh đi rất nhanh, giống như người lạ. Hắn vô cùng chấp hành nguyên tắc, thấy cũng như không. Theo cá tính của hắn, làm đến tuyệt tình như vậy, hẳn là đã hạ quyết tâm muốn buông tay cô. Mặc dù có chút xót xa, nhưng nhìn thấy hắn có thể bắt đầu một lần nữa, nỗi nhớ mong hắn cũng có thể giảm bớt một chút. Ít nhất, không cần quá lo lắng cho hắn nữa. Một ngày, cô mở hộp thư, một phong thư nặng trịch rớt ra, túi tiền lương. Đúng rồi, ngày hôm qua là cuối tháng, là ngày lĩnh tiền lương. Trước sau như một, người đàn ông này vẫn chưa đụng vào. Mỗi một tờ tiền đều thành thành thật thật giao đủ số cho cô. Trong chớp mắt, nước mắt tràn đê, giúp của cô không thể khống chế được nữa. Ngồi tựa vào cạnh cửa, cô nén nước mắt không để tuôn ra. Không phải, đã buông tay rồi sao, tên ngốc này. Ninh Dạ đang khóc, tuy rằng toàn bộ khuôn mặt đều trôn giữa hai tay không để cho người ta thấy, nhưng hắn biết cô đang khóc. Rất muốn ôm cô, ôm lấy bờ vai tinh tế đang run rẩy kia. Kìm nén thật lâu, Lâm Giang vẫn không bước ra nửa bước chân. Thẳng cho đến khi cô đã vào nhà, không nhìn thấy cô nữa, hắn mới từ từ đi ra khỏi bồn hoa, tâm tình suy sụp quay trở về. Y Nỉ không cho hắn đi tìm cô, không được nói chuyện, không được đi cùng một chỗ, ngay cả liếc nhìn cô một cái cũng không cho. Hắn kìm nén thật vất vả. Thất hồn lạc phách mở cửa, một tiếng sư tử giống điếc tai vang lên, làm thất hồn lạc phách của hắn tất cả đều lôi trở về. Tôn Lâm Giang, cậu cái tên chân ngoài dài hơn chân trong này, cậu không nghĩ xem cậu ăn cơm của ai, dùng đồ của ai, họ ai, thế mà lại lấy tiền lương đi hiếu kính người ngoài. Cậu bị gãy xương sao, cánh tay lại hướng ra bên ngoài. Đầu choáng váng vì bị cô giáo huấn, hắn mơ mơ màng màng bắt được vài từ mấu chốt, ngoái ngoái lỗ tay hơi ù. Ninh Dạ không phải người ngoài. Không phải người ngoài, vậy cậu ta là cái gì? Tôi nên đi ngoài cười nhưng trong không cười. Đừng quên là cậu tự bán mình đi. Đúng, hắn bán đi chính mình, cũng bán đi tình yêu của hắn để cho Ninh Dạ được sống. Lâm Giang trầm mặc cúi đầu không nói chuyện. Một khi đã như vậy, cậu còn kháng nghị cái gì? Không có, không thể kháng nghị hay bất mãn, đây là lựa chọn của hắn. Vậy khi Ninh Dạ phẫu thuật, tôi có thể chăm sóc cô ấy hay không? Hắn dè dặt cẩn trọng trưng cầu đồng ý, để tránh cô đổi ý không đem tiền cho Ninh Dạ phẫu thuật. Không được. Không hề nghĩ ngợi, bác bỏ. Nhưng mà, Ninh Dạ không có người thân, cô ấy... Đó là vấn đề của cô ta, không phải của tôi, lại càng không phải của cậu. Cô thật vô tình. Hắn nhìn không được cãi lại. Hắn cảm thấy, gần đây Ini thật đáng ghét, giống như có ý muốn làm khó dễ hắn, một chút cũng không giống như người dễ ở chung, dễ thông cảm trước kia. Bởi vì tôi đâu có đòi mua, sao lại trách tôi? Giống như nhìn thấu ý nghĩ của hắn, cũng có lẽ là ánh mắt của hắn nói rõ suy nghĩ trong lòng. Tony Nì lơ đánh lạnh nhạt nói: cậu bán, tôi mua, đây vốn là thứ cậu đã bỏ qua, dựa vào cái gì mà trách tội tôi không thấu tình đạt lý? Lâm Giang, cậu căn bản không có ý thức được chính mình rốt cuộc đã bán đi cái gì. Tôi... Hắn bán đi không phải là bản thân sao? Tony Nì lắc đầu chấm dãy phôn ra: cậu bán đi là cô ấy. Cô dừng lại một chút, chăm chú nhìn ánh mắt ngần ngơ của hắn. Tôi cho cậu 3 ngày suy nghĩ rõ ràng, hối hận thì có thể nói cho tôi biết. Nói xong cô lướt qua tường, đi lại nhẹ nhẹ trên lầu. Hắn bán cô, vì sao Y Nỉ lại nói như vậy? Hắn bán đi bản thân cùng sự tự do, cho nên không bao giờ có thể tùy tâm sử dụng thân cận cô nữa. Rõ ràng biết cô rất thương tâm, nhưng ngay cả ôm cô, giúp cô lau đi nước mắt đều không được, không phải vậy sao? Nhưng đồng thời cũng làm cho cô không được dựa vào bờ vai hắn nữa. Khi ngủ không có ai ôm để sưởi ấm, sinh bệnh không được ai quan tâm, không có nắm tay ai mỗi khi đi đâu đó. Hắn dựa vào cái gì mà bán đi quyền lợi của cô? Tình yêu không phải chỉ của mình hắn, là của bọn họ. Hắn bán đi tình yêu của cô, hơn nữa còn không được cô đồng ý, cái này gọi là phản bội. Khó trách Y Nỉ nói, hắn bán đi không phải bản thân, là cô. hắn bán đứng cô. Hắn hiểu ra, hơn nữa điều này là... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net